Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698, ngừng tay. Canh thứ 3, tiên phù chủ yếu vật liệu là dùng mây mộc cây tương tạo giấy. Mây mộc ở cao kiện nội phủ bên trong bị đại diện tích trồng. Thành phẩm: giá thành, rẻ tiền mà làm chế phù quân chủ lực. Lúc này ở cao kiện nội phủ bên trong công tác chế phù quân bị binh số lượng đã tiếp cận 2.000 người. Những này quân bị binh bình quân mỗi 20 phút sẽ sản xuất bên trong một tấm tiên phù. Không ngày không đêm công tác dưới, mỗi ngày sản xuất lượng vượt qua 14 vạn. Vì lẽ đó người muốn hỏi cao kiện nội phủ bên trong đến cùng có bao nhiêu phù cũng quá gây khó cho người ta, cao kiện chính mình cũng không biết. Bên kia tiên phù sản xuất ra đều là dùng bao tải to trang. Có bao tải nhét khẩn thực một điểm, có thể nhét 5-6 ngàn tấm, có lúc nhét không như vậy đấy, hay là chỉ có 3-4 ngàn tấm. Làm sao thống kê? Vì lẽ đó, cùng với nói Chu Nhan lần này tính sai, không bằng nói hắn không xếp chính vị trí của chính mình. Chu Nhan nghĩ tới là làm sao giết chết một người, cao kiện nghĩ tới nhưng là làm sao giết chết một cái kích thước ngang hàng quân đoàn. Hoàn toàn là cách cục hạn chế tư duy. Hơn nữa từ khi có quân đoàn máy chủ sau khi cao kiện từ giữa trong phủ vận đồ vật phương thức rồi cùng trước đây không giống nhau. Trước hắn muốn dằn vặt chút gì đi ra, đều muốn chính mình truyền tống vào đi, dùng không gian vòng tay chứa đựng. Hiện tại không cần, chỉ cần triệu hoán quân đoàn chiến sĩ, nhường bọn họ đem đồ vật mang ra đến liền có thể. Cái này cũng là quân đoàn chiến hồn có thể mặc đeo trang bị nguyên nhân. Trước căn bản không làm được. Vừa một giờ chiến đấu bên trong, cao kiện đều là nhường quân hồn đi ra trước nâng hai cái bao tải to. Sau khi ra ngoài hai cái bao tải mình và quỷ thân một người một cái. Lúc này chiến hồn cũng đã bị khóa lại. Cao kiện sẽ đem chiến hồn lại triệu hoán trở lại. Một loạt hậu cần thao tác đối lập phức tạp. Cái này cũng là cao kiện không có thời gian bận tâm cái khác nguyên nhân. Nhưng mà ở vừa một sát na, cao kiện muốn theo thói quen đem chiến hồn thu hồi nội phủ không gian một khắc phát hiện cái vấn đề. Lần này quân hồn dĩ nhiên không bị xiềng xích khóa lại. Sự phát hiện này nhường cao kiện đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo lại trong lòng vui vẻ. Cái kia cái gì yêu thiêu thân tử loan phược quá thời hạn. Không xong rồi, di di, a ha ha ha ha. Cao kiện giờ khắc này như là cuộc sống khổ rốt cục nấu đến cùng cô dâu nhỏ. Cánh tay hắn vung lên, một cái trăm người tử loan quân đội trận chỉnh tề xuất hiện ở cao kiện trước mặt. Bọn họ chỉnh tề như một móc ra tinh nguyên thương, lên tay liền đối với mục tiêu bắt mắt nhất đầu chọc hắc thiện đến rồi cái ba liên tục bắn. Biu biu biu tương đương hắc thiện rất mới. Tử loan phược vừa quá thời hạn hắn biết. Nhưng hắn không biết tại sao cao kiện lập tức cho gọi ra nhiều người như vậy. Không phải nói tốt hơn 40 cái sao. Hơn nữa người triệu hoán cũng coi như. Làm gì đều bắn ta. Đến từ hắc thiện tâm tình tiêu cực cộng 404. Trăm người quy mô ba liên tục bắn hắc thiện chính mình cũng đã vác không được. Cũng may Chu Nhan ở bên cạnh hắn. Hai người dùng ra cao kiện trước phòng ngự hình thức. Trong nháy mắt mân mê ra hơn 400 tấm phòng ngự tiên phủ đi ra. Xem như là miễn cưỡng đêm này một đợt chịu đựng được. Này một đợt tinh nguyên thương bắn một lượt sau khi hai bên đồng thời ngừng tay. Cao kiện ngừng tay là bởi vì nắm chắc phần thắng. Chu Nhan bọn họ ngừng tay nhưng là bởi vì tuyệt vọng. Ở cao kiện cho gọi ra hơn 100 tên quân đoàn chiến hồn chớp mắt. Chu Nhan đám người rốt cục nhận rõ hiện thực. Sự tình đã không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt. Hai nhóm người rốt cục có thể ôn hòa nhã nhặn tâm sự. Nguyên lai mới 1 giờ a, không nói sớm, mệt đến ta một đầu mồ hôi. Cao kiện âm thanh từ trong phương trận truyền ra. Làm người thắng. tiếng nói của hắn có loại không nói ra được muốn ăn đòn. Đáng tiếc vào lúc này đã không ai có năng lực đánh hắn. Chỉ có thể dựa vào ảo tưởng. Vừa nãy các ngươi năm cái rất hung a. Nói đi, hiện tại muốn làm sao đánh? Cao Kiện hoạt động một chút thủ đoạn. Cổ tay, trước bọn họ trắng trợn lấy nhiều khi ít. Có chút quá phân, hiện tại đến phiên ta. Nếu không việc này cứ định như vậy đi. Cao Kiện, xem ta ánh mắt chân thành. Chu Nhan chỉ con mắt của chính mình. Đáng tiếc hắn không có ánh sáng xanh lục đặc hiệu. Không nhìn, Cao Kiện đem đầu xoay chuyển cái phương hướng. Đúng rồi, ta có một vấn đề. Ba ngày tử đấu này chú ý là ai nghĩ ra được? Cao Kiện nhìn trước mắt này mấy cái tuyệt vọng người. Nếu như không phải là bị nhốt lại trong trận pháp, đại gia cũng sẽ không như vậy sinh không thể luyến. Phong Hào, Chu Nhan, Hắc Thiện, Chu Nhan, Tụ Tập Bảo, Chu Nhan, Lãnh Băng Băng, Chu Nhan, Chu Nhan, trách ta đi. Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Chu Nhan rất uất ức. Hắn vốn là coi chính mình cái kế hoạch này hẳn là thiên y vô phùng. Đáng tiếc từ kết quả phản ứng đến xem. Chẳng những có may, may còn rất lớn. 3 tháng trước tổ đội phục kích ta lần kia. Các người Hồng Linh xí nghiệp văn hóa rất nhường ta cảm động. Còn có bàn giao di ngôn phân đoạn. Lần này ta cũng hỏi một chút. Các người có di ngôn gì không? Cao Kiện chắp tay sau lưng. Cũng thể hiện rồi bọn họ Tử Loan quân nhân tính hóa một mặt. Không thể thua cho kẻ địch. Cao Kiện, người thật cảm thấy xóa bỏ rơi Hồng Linh. Chính mình liền thắng sao? Chu Nhan thở dài, vẻ mặt nghiêm nghị. Không phải vậy đấy. Cao Kiện hỏi ngược lại. Hắn cảm giác mình phi thăng tới nay, tựa hồ cũng chỉ có Hồng Linh này một cái kẻ địch. Thuốc cao bôi trên da chó như thế, trước sau như một ở tìm phiền toái cho mình. Ngươi thắng chúng ta, nhưng lại không biết chính mình sắp thả ra một cái thế nào ma vương. Chu Nhan nhìn chằm chằm Cao Kiện, chúng ta đều sai rồi. Tử Lập Phược chỉ có thể sử dụng một lần. Ở trong kế hoạch là nhất định phải lưu đến tử ma viên sau khi mở ra mới sẽ sử dụng. Nếu không là hết thảy mọi người cảm thấy ngươi tất nhiên là Diễn Tinh Hà không thể nghi ngờ. Chúng ta lại có thể nào? Lần này vận dụng Tử Loan Phược ở Hồng Linh bên trong tranh luận không nhỏ. Mọi người đều biết một vấn đề. Tử Loan Phược dùng ở tử ma viên được chữa trị sau khi mới ổn thỏa nhất. Nhưng Cao Kiện trưởng thành quá nhanh. Hiện tại cũng đã là nguyệt kiếp trung kỳ. Ở 7 anh linh dưới sự giúp đỡ. Tuy rằng không thể đối cứng Nam Cung Nhập Ngữ. Thế nhưng Nam Cung Nhập Ngữ muốn quang minh chính đại đơn giết Cao Kiện đã rất khó khăn. Lại qua mấy tháng khả năng một mình đấu đều đánh không lại. Huống hồ Cao Kiện còn có thể dịch dung lẻn vào. Tinh minh chữa trị tử ma viên còn muốn một quãng thời gian. Khoảng thời gian này Cao Kiện nếu như mở rộng săn giết Hồng Linh người. Cũng có thể đem Hồng Linh nguyệt kiếp kỳ bên dưới tu sĩ giết chết hơn nửa. Dù sao Hồng Linh nhiều người như vậy không thể mỗi ngày vây một vòng sưởi ấm là không. Tóm lại các loại. Mới phải Hồng Linh vạn bất đắc dĩ sớm vận dụng Tử Loan Phược nguyên nhân. Ngươi đây là muốn vung nồi sao? Không tiếp, Cao Kiện nói. Tuy rằng Hồng Linh vẫn luôn nói đấu tinh tử là ma vương. Diễn Tinh Hà là xấu ngân. Nhưng này đều là Hồng Linh lời nói của một bên. Còn nghi vấn, Cao Kiện, ngươi ở cục bên trong. Chu Nhan không đầu không đuôi nói ra mấy chữ này. Bầu không khí một hồi liền bị hắn làm rất nặng nề. Ta ở cục bên trong. Cao Kiện sửng sốt một chút. Nếu như ta đoán không sai, những này là Tử Loan quân hồn chứ? Chu Nhan nhìn trước mắt trăm tên chiến sĩ nói rằng, chuyện này đã không có gì hay đoán, bởi vì chiến hồn vừa đều trúng rồi Tử Loan phược chiêu. Đúng đấy, làm sao? Cao Kiện hỏi ngược lại. Làm sao? Cao Kiện, đến hiện tại, ngươi sẽ không còn cảm thấy chính ngươi cùng Diễn Tinh Hà không có một chút nào quan hệ chứ? Ngoặc kép, còn có cái gì là so với bạo càng khiến người ta hài lòng đây? Nếu như có, vậy thì là kéo dài bạo càng. Cuối tháng, vé tháng đều quăng một quăng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.